Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Subo, ai, sao nghe nói, người hôm qua, hoàng thượng Lâm Hạnh là phế phi từ lãnh cung ra. Cẩn thận cái miệng ngươi, người ta hiện tại là thân phận nương nương tôn quý. Hai cung nữ dựa vào lan can vui sướng mà nói. Phía sau các nàng cách đó không xa, một thái giám xoay người chạy về Tuệ Ngọc cung. Thì thầm vài câu cùng Lam Nhi cung nữ bên người Huệ Phi. Thần sắc Lam Nhi thay đổi, cuống quýt vào nội thất, sau bình phong, mơ hồ nghe được tiếng ho khan bên trong của nữ tử. Lam Nhi lặng yên bước đến bên giường nàng ta, nhỏ giọng, tiểu thư, nô tỳ nghe nói, hoàng thượng khôi phục phân vị cho Giang Thị. Thần sắc Huệ Phi cứng đờ, Giang Thị, nữ nhân kia, đại nạn không chết. Quả thật là về tranh sủng sao? Suy nghĩ như vậy, cơn đau ngực ho khan càng thêm trầm trọng. Nàng ta chỉ có thể nửa ngồi dậy. Đột nhiên ho nghiêm trọng lên. Suýt nữa là muốn tắt thở. Lam Nhi khẩn trương đỡ lấy nàng ta. Vội quay đầu quát lên. Tiên thái y, đi. Đi thỉnh hoàng thượng tới. Chỉ trong một ngày, tường bình cung quạnh quẽ. Lập tức trở nên náo nhiệt phi phàm. Các phi tần tới chúc mừng nối liền không dứt, ngay cả Tiết Chiêu Nghi cũng tới, mang theo một đôi ngọc như ý thượng đẳng, có thể nói là bỏ vốn gốc. Chuyện Lan Hồ Điệp kia, Ánh Phi cũng nghe toàn cơ đề cập qua, nàng ta cũng chỉ ôn hòa cười, không nghĩ nhiều, khó xử, đợi mọi người tan đi. Nàng gọi một mình toàn cơ vào nội thất, đưa lệnh bài giao cho nàng, hôm qua ngươi nói nguyên liệu điều phối hương tốt nhất ở ngoài cung. Bổn cung liền chuẩn cho ngươi xuất cung, cung kính tiếp nhận lệnh bài, nàng cúi đầu đáp lời, nương nương xin yên tâm, nô tỳ tất sẽ không làm ngài thất vọng. Ánh Phi gật đầu, bỗng nhiên lại nói, nghe nói Huệ Phi bệnh nặng, ngươi nói, bổn cung có nên đi thăm hay không? Nương nương đương nhiên phải đi, chỉ là, lúc này sợ là không thích hợp, có lẽ, hoàng thượng đang ở, nàng ta cười rộ lên. Ngươi thế nhưng lại rất biết chuyện. Thôi, đi đi, đứng dậy cáo lui ra ngoài. Toàn cơ hít vào một hơi, nắm chặt lệnh bài trong tay. Sự tình so với suy nghĩ của nàng còn thuận lợi hơn nhiều. Lợi dụng Ánh Phi, nàng sẽ nhanh chóng mà tiếp cận hắn. Sau đó, là Huệ Phi, hắn quả thực sủng ái nàng ta như thế. Vậy nhất định luyến tiếc nàng ta chết. Vì có lệnh bài, thời điểm ra cung rất thuận lợi. Vào cung đã hơn 3 tháng, tất cả mọi thứ ngoài cung, với nàng mà nói lại vô cùng quen thuộc, đi hiệu thuốc thành Tây, hỏi lão bản, ông chủ, mua ngưng hương tề, lại không nghĩ, lão bản kia nhíu mi, cô nương, thật sự xin lỗi, ngưng hương tề của tiệm đều có người đặt rồi, một lát nữa sẽ đến lấy hàng, hắn nói, còn duỗi tay chỉ vào bao dược một bên, theo bản năng tiến lên. Nơi đó là một đống dược thật lớn, toàn cơ nhíu mi, mười mấy loại dược liệu, nàng đều đoán được, nhưng đều là dược liệu trị trọng thương. Ai bị trọng thương như vậy, lại không đi khám thầy thuốc, ngưng hương tề bản thân nó cũng là từ nhiều loại thảo dược điều chế mà thành. Nàng tính dùng để chế tác ngưng hương hoàn, không biết người này lại tính dùng để phối gì. Xoay người, nàng lại mở miệng, đã có nhiều như vậy. Thỉnh ngài lấy ra một ít phân cho ta, nghĩ đến, cũng sẽ không có người biết, trong kinh chỉ có hiệu thuốc này bán ngưng hương tề, nàng ra cung một chuyến không dễ dàng, cũng không thể mỗi ngày đều ra được, càng quan trọng hơn là, hoa ở ngự hoa viên, nàng cũng không thể mỗi ngày đều mạo hiểm đi hái, này, này chỉ sợ không được, lão bản rất là khó xử, trưởng quầy, không bằng, ta ra giá nhiều gấp đôi. Liền tính cô nương này muốn sở hữu, như vậy ta cũng không bán. Phía sau, truyền đến thanh âm nam tử nặng nề, lão bản như là thấy cứu tinh. Nha, vị gia này, cuối cùng ngài cũng tới. Nếu ngài lại không tới, ta không biết làm sao cho tốt. Ngài xem, đồ vật đóng gói tốt cho ngài gác ở chỗ này. Toàn cơ quay đầu lại, nhìn thấy một cái thân hình cao lớn nam tử tiến vào. Áo dài màu xanh đen, ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, chỉ là một đôi mắt kia, từ trên cao nhìn xuống toàn cơ, mang một ánh mắt sắc bén. Nàng lại cả kinh, Mạnh Trường Dạ, nàng sẽ không nhận sai, là hộ vệ bên người của Tấn Huyền Vương. Trong cung không phải nói 3 ngày sau hắn mới có thể đến sao? Vì sao Mạnh Trường Dạ lại xuất hiện ở chỗ này? Lời nói ngoài lề của tác giả. Nga cũng, Trường Dạ đã tới, tiểu thất còn ở xa sao? Cách chương.